Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, người Tào Lý Lương có phải hay không không muốn lăn lộn? Chương 109, người Tào Lý Lương có phải hay không không muốn lăn lộn? A, Tào Lý Lương run lên mấy giây, hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Hán Thu biết chút đến tên của mình. Hắn mặc dù công trạng cái gì vẫn luôn là rất không tệ, nhưng bởi vì là cứng rắn chịu tư lịch bên trên khu quản lý vị trí, cho nên cùng những đồng liêu khác luôn có ta không hợp nhau. Nhất là tại một chút khu quản lý tụ hội thời điểm, bất thiện giao tế hắn, thường thường đều là một người ngồi xổm ở nơi hẻo lánh uống vào đồ uống. Là đâu, hắn lại còn không có gì tửu lượng. Cho nên tại khu quản lý bên trong, hắn xem như cái dị loại, thuộc về tiểu trong suốt. Chỉ bất quá tháng này đại tây khu giao ra phiếu điểm thật sự là quá khó coi, liền đem một mình hắn phụ trợ càng đột xuất. Nói một chút đi, Đàm Tư cũng nói, nghĩ thầm tốt xấu hắn công trạng cao, khu vực thị chiếm suất cũng không tệ, đều có thể đem ra được. Huống chi Trần Tấn ngay tại hắn khu vực bên trong, làm tháng trước quán quân, Trần Tấn tự nhiên cũng là một cái điểm sáng. Tào Lý Lương gặp hai người đều đưa tới ánh mắt khích lệ, cảm thấy cũng bắt đầu vui vẻ. Cuối cùng đến phiên ta làm náo động, quả nhiên cước đạp thực địa mới là trọng yếu nhất. Hắn nghĩ đến, bắt đầu tổ chức ngôn ngữ. Một lát sau, hắn mở miệng nói, kỳ thật Đàm Tổng nói tình huống tại chúng ta Đại Tây Khu đúng là khả quan tồn tại. Chỉ bất quá chúng ta không thể sợ hãi cạnh tranh, mà là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đi lấy được thắng lợi. Hắn vừa dứt lời, vừa bên trên một đám khu vực quản lý đều nghe choáng váng. Mới mở miệng liền đem mình người lãnh đạo trực tiếp lý do cho đẩy ngã. Người Tào Lý Lương có phải hay không không muốn lăn lộn? Đàm Tư cũng là một mặt xanh xám, Triệu Hán Thu thì là cùng Phương Tù lẫn nhau liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy phiền muộn. Phương Tù là dạy dỗ Đàm Tư không sai, nhưng là công ty thị chiếm suất đang giảm xuống, tự nhiên cần tra để lọt bổ sung. Nhưng Đàm Tư có thể ngồi lên đại khu tổng thanh tra vị trí, dựa vào chẳng lẽ là vẻn vẹn 1-2 tháng thành tích à? Phương Tù đơn giản là mượn cái này răn dạy Đàm Tư hướng tất cả mọi người truyền lại áp lực thôi. Chẳng lẽ còn thật có thể cứ như vậy đem Đàm Tư cho xuống trước hay sao? Cái này Tào Lý Lương, mẹ nó nói đều là ta cái gì à? Cụ thể nói một chút, Đàm Tư âm thanh lạnh lùng nói. Tào Lý Lương gật gật đầu, tiếp tục nói, mấu chốt vẫn là tăng cường tự thân sức cạnh tranh đi. Nhất là hướng cửa hàng trưởng cùng người đại diện truyền lại đầy đủ áp lực. Tỷ như ta, cụ thể phương pháp liền là gia tăng tương ứng số liệu tiền phạt hạn mức. Cửa hàng trưởng, mỗi tuần 2 đơn, thiếu 1 đơn tiền phạt 200 khối. Người đại diện, công ty quy định là mỗi ngày 20 cộng 1 không khách, phòng câu thông lượng. Chính ta tại khu vực bên trong định thì là 50 cộng 30. Chỉ cần trên số liệu tới, tờ đơn tự nhiên cũng liền đi lên. Hắn nói đến đây, cuối cùng có chút đụng phải ý tưởng bên trên. Đàm Tư sắc mặt cũng hơi hòa hoãn một điểm. Rốt cuộc tình thế trước mắt đến xem, Đại Tây khu cạnh tranh kịch liệt nhất, thích hợp đề cao khảo hạch số liệu, đúng là một cái biện pháp khả thi. Liền ngay cả khu khác quản lý cũng là một bộ nguyên đến biểu tình như vậy. Nhưng là Tào Lý Lương lại nói, nếu như số liệu không đạt tiêu chuẩn, thiếu một đầu câu thông, tiền phạt 10 khối, mặt khác liền là mỗi ngày nhìn phòng lượng, thứ hai đến thứ sáu là 5 lần tiêu chuẩn, thiếu một lần tiền phạt 10 khối, cuối tuần thì là 10 lần, thiếu một lần tiền phạt 20 khối, này chủ yếu là đề cao người đại diện công việc hiệu suất biện pháp, chỉ cần hiệu suất đi lên, công trạng tự nhiên cũng liền ra. Thị chiếm suất phương diện, cứ dựa theo công ty quy định mỗi tháng thu lấy một bộ độc nhất vô nhị phòng nguyên đến đi. chỉ cần khóa chặt phòng Nguyên, những công ty khác muốn cướp cũng đoạt không đi. Cho nên ta định là một tháng hai bộ, thiếu một bộ tiền phạt 50 khối. Đương nhiên, bởi vì công việc bây giờ ngày hộ khách xác thực ít, cho nên ta lo lắng người đại diện bởi vì ngày làm việc không có cách nào xong thành số liệu mà gánh chịu quá nặng tiền phạt. Quy định một tuần chỉ cần nhìn phòng đầy 50 lần. Chỗ có quan hệ với nhìn phòng tiền phạt liền có thể miễn trừ. Mặt khác thu lấy độc nhất vô nhị phòng Nguyên hợp lý tuần. Tất cả tiền phạt có thể giảm miễn một nửa. Mà nếu là mở đơn, như vậy khi xung quanh tiền phạt liền toàn miễn. Tào Lý Lương những lời này, xem như bị đám người chỗ nhận đồng. Gặp tất cả mọi người liên tiếp gật đầu chỗ dường như biết được suy nghĩ bộ dáng. Trong lòng của hắn tốt không đắc ý. Cái này, một cái đại nam khu khu quản lý hỏi. Vậy là ngươi làm sao chế định khích lệ chế độ? Khích lệ chế độ? Tào Lý Lương nhất thời không kịp phản ứng. Đúng thế, đối phương nói ra, tiền phạt mỗi cái trong vùng đều tại phạt. Trọng điểm điểm nhẹ, xem tình huống mà định ra. Nhưng nếu như có biểu hiện tốt người đại diện, người không phải hẳn là cho tương ứng ban thưởng sao? Dạng này cũng có thể kích thích một chút cái khác người đại diện tính tích cực. Mỗi một cái mở đơn người đại diện, ta đều sẽ toàn khu bày đặt tin tức thông báo khen ngợi. Tào Lý Lương chuyện đương nhiên nói. Sau đó Đàm Tư sửng sốt. Nàng vội hỏi. Không có phần thưởng của hắn chế độ. Không có. Tào Lý Lương nói. Đàm Tư bị hắn khí cười. Hỏi. Vậy các ngươi khu vực dự bị thẻ vàng bên trong. Còn có bao nhiêu tiền? Tào Lý Lương suy nghĩ một chút nói. 5-6 vạn đi. Ta không xem kỹ qua. Hắn vừa nói, vừa bên trên một đám khu quản lý kém chút cười ra tiếng. Thật là nhân tài a. Loại lời này cũng dám cùng lãnh đạo nói. Bọn hắn từng cái cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến. Đàm Tư lắc đầu nói, trách không được ngươi khu vực bên trong rời chức suất cao như vậy. Nguyên lai đều là bị chính ngươi chỉnh tới mau bệnh. Đến bây giờ ngươi trong vùng còn không lật trời. Ngươi cũng coi là có một bộ. Tào Lý Lương vẻ mặt đau khổ có chút không hiểu. Hắn không rõ ràng chính mình đã làm sai điều gì. Đàm Tư không kiên nhẫn nói. Còn có cái gì hắn sao? Tào Lý Lương nghĩ nghĩ. Lại nói. Còn lại liền là nghĩ biện pháp tăng cường hộ khách độ hài lòng. Hộ khách độ hài lòng đi lên. Đạt tới truyền miệng mục đích. Chúng ta chiếm hữu suất còn có thể có tăng thêm một bước. Cho nên tôn chỉ của ta chính là bóp chết hết thảy không ổn định nhân tố. Hết thảy lấy hộ khách hài lòng vì nguyên tắc thứ nhất. Hắn hôm nay nói rất nói nhiều. So thường ngày đơn giản báo một vài theo phải hơn rất nhiều. Cho nên cũng liền càng nói càng hưng phấn lên. Tỉ như hai ngày trước bởi vì là một cái tờ đơn. Hộ khách chủ thuê nhà đại náo, cũng may không liên lụy đến công ty chúng ta bên này. Bằng không mà nói, qua phải tờ đơn người đại diện, liền nhất định phải khai trừ rơi. Dù là tổn thất một chút công trạng, dạng này đau đầu cũng không thể giữ lại, mà lại coi như không có xảy ra việc gì. Cũng vẫn là phải đến cho người đại diện một chút trừng phạt, để bọn hắn minh bạch công ty danh tiếng tầm quan trọng. Cho nên cái kia người đại diện, ta đã cho 2 tháng không được chuyển chính thức xử phạt. Tào Lý Lương nói, nghe hắn kiểu nói này. Đàm Tư hỏi, là ai? Đã xảy ra chuyện gì? Đón lấy, Tào Lý Lương liền đem cùng ngày sự tình đều nói một lần. Cuối cùng nói, cái này Trần Tấn mặc dù nghiệp vụ năng lực cực kỳ xuất sắc. Nhưng là chủ thuê nhà bởi vì mua bán không có dính liền tốt. Cho nên huyên náo cực kỳ không vui. May mắn chính là bọn hắn không tiếp tục náo thôi. Bằng không mà nói, Trần Tấn ta là nhất định sẽ khai trừ rơi. Vừa nghe đến Trần Tấn danh tự, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều cổ quái, yên lặng nhìn về phía Từ Hữu Trung. Chuyện ngày hôm qua, khu quản lý ở giữa đương nhiên cũng truyền ra. chỉ bất quá Tào Lý Lương bởi vì nhân duyên không tốt. Ngược lại không ai nói cho hắn biết việc này, làm cho hắn đầu óc mơ hồ. Đàm Tư nhíu mày hỏi, ý của ngươi là, hàng tháng đệ nhất người đại diện, ngươi thật chuẩn bị khai trừ rơi. Nếu như xảy ra chuyện, Tào Lý Lương chân thành nói, rốt cuộc hộ khách độ hài lòng rất trọng yếu. Thế nhưng là nghe ngươi miêu tả, chuyện này giống như cùng hắn xác thực không có quan hệ gì. Chủ thuê nhà bán phòng ở, không có thể kịp thời mua vào, là chuyện rất bình thường. Đàm Tư nói, Tào Lý Lương cười nói, cái kia ngược lại là, chỉ chẳng qua nếu như chủ thuê nhà tìm truyền thông đến náo. Chúng ta vô luận đúng sai, đều không tiện bàn giao nha. Những người khác nghe xong, cả đám đều giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Một bộ ngồi đợi trò hay biểu lộ. Quả nhiên, Đàm Tư đều còn chưa lên tiếng. Triệu Hán Thu mở miệng trước. Người cái này căn bản là hồ nháo mà. Chúng ta công nhân viên của mình nếu như không có phạm sai lầm, nhưng cũng bị khai trừ lời nói, vậy sau này ai còn dám đến Vạn Sách đi làm? Cái nào người đại diện còn đuổi theo thật tâm thật ý thay ngươi mở đơn? Ngươi cái này xử lý phương pháp cực kỳ có vấn đề. A, chúng ta mỗi tháng mang theo người đại diện tụ hội, tần tần khổ khổ bồi dưỡng nhân viên lòng cảm mến. Ngươi nghiêng đầu sang chỗ khác liền qua sông đoạn cầu. A, Tào Lý Lương sững sờ, sau đó nhìn bốn phía một chút, đã thấy tất cả mọi người tránh khỏi hắn ánh mắt. Thật là ngốc thiếu, loại vấn đề này, mặc dù mọi người đều là như thế xử lý, nhưng là hướng về phía lãnh đạo ngươi có thể thẳng như vậy nói a? Hơn nữa còn đồn lấy một số lớn dự bị kim. Cái này là chuẩn bị làm gì? Đều là có thể làm không thể nói sự tình. Còn chậm rãi mà nói, quả thực liền là lấy mắng. Không chỉ một người ở trong lòng nghĩ như vậy, Phương Tù cũng là cau mày, vừa muốn mở miệng nói chút gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người gõ gõ cửa phòng họp, đánh gãy hội nghị, đi vào là bộ phận thiết kế tổng thanh tra. Hắn đưa lỗ tai tại Phương Tù bên người nói thứ gì? Tựa hồ tại trưng cầu Phương Tù ý kiến. Phương Tù nghe xong, cười cười, nói với Tào Lý Lương. Hội nghị trước tạm ngừng một chút. Tào Lý Lương, ngươi cùng Tiểu Đàm cùng một chỗ đi theo ta. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. Chuyên CV.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?